Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nói cái gì? Lâm Triệt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ cảm thấy lỗ tai của mình có phải là xảy ra vấn đề. Tiếp theo, hắn nhịn cười không được, nhìn về phía Lâm Nguyên Bang, Tam trưởng lão, ngươi nghe thấy được sao? Tiểu tử này để chúng ta tự sát đâu. Thật là khí phách, tốt nghiêu bức, thật là cường thế a. Thật sự là dọa đến ta đều quỳ xuống. Ha ha ha, thiếu gia, ta cũng bị dọa đến chân đều mềm. Lâm Nguyên Bang phi thường phối hợp, kia có chút tang thương. Trên khuôn mặt già nua mang theo ngoạn vị nụ cười. Lại nhìn Tô Trần. Hắn tựa như hoàn toàn không có nghe được Lâm Nguyên Bang cùng Lâm Triệt trào phúng tiếng cười, mà là đi tới khỉ ốm trước người. Tô Trần ngồi xổm xuống. Khỉ ốm, còn có thể kiên trì sao? Lão đại, thật xin lỗi. Khỉ ốm ấm náy đạo. Đúng là đem Tô Trần liên lụy vào. Hắn thật đáy lòng hổ thẹn. Nhất là Lâm Triệt kinh khủng. Để hắn thậm chí có chút bận tâm Tô Trần có thể hay không không phải là đối thủ. Thậm chí Tô Trần cũng sẽ cũng giống như mình. Đừng nói nữa, ta trước trị liệu cho ngươi một chút. Tô Trần ngăn trở khỉ ốm tiếp tục nói chuyện. Hắn một cái tay đặt ở khỉ ốm trên bờ vai. Huyền khí nhanh chóng đưa vào khỉ ốm thể nội. Huyền khí là có thể chữa thương. Càng là cao cấp huyền khí, chữa thương hiệu quả càng tốt. Tô Trần huyền khí tự nhiên phi thường cao cấp. Dù sao, thiên địa quyết là cực kỳ khủng bố tu võ công pháp. Tại toàn bộ hoa hạ cảnh nội, đều không có tận lực cùng sánh vai tồn tại. Chữa thương, Lâm Triệt cũng đứng tại khỉ ốm bên cạnh. Trong tay vẫn như cũ cầm kiếm. Giờ phút này, nghe được Tô Trần trong miệng, chữa thương, hai chữ. Sắc mặt khoa trương hơn, bản thiếu không nghe lầm chứ, ngươi sẽ còn chữa thương. Ha ha, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, ngươi cũng là người tu võ, hoặc là luyện dược đại sư loại hình, lại hoặc là, ngươi là cái gì tu võ giới công tử của đại gia tộc ca. Có đại bối cảnh, Tô Trần như cũ không có phản ứng Lâm Triệt, hắn tâm tư đều tại khỉ ốm trên thương thế. Khỉ ốm ngủn thương không thể nói nhiều nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ, nhất là mất máu quá nhiều. Nếu không phải khỉ ốm một mực kiên trì, khả năng đã sớm đã hôn mê. Tô Trần vận chuyển huyền khí, thúc đẩy huyền khí tuần tự hướng phía khỉ ốm bả vai. Phía sau lưng các loại nghiêm trọng miệng vết thương, trợ giúp vết thương nhanh chóng khép lại. Ngăn cản máu tươi tiếp tục trôi qua. Tiểu tử, có chừng có mực, làm sao? Còn muốn tiếp tục giả vờ giả vịt tới khi nào? Gặp Tô Trần tựa hồ ngoại trừ buông xuống một câu buồn cười cuồng ngôn bên ngoài, cũng không tiếp tục lên tiếng. Lâm Triệt nụ cười thời gian dần qua băng lãnh, ánh mắt hắn híp, khóe miệng kéo qua một vệt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Tô Trần. Nguyên bản hết thảy không có quan hệ gì với ngươi, nhưng đã ngươi đuổi kịp, cho nên nói đến đây, Lâm Triệt đột nhiên nâng lên trường kiếm, bạch, vô cùng hung tàn. Đối với Lâm Triệt tới nói, Tô Trần tác dụng không lớn, hắn trông cậy vào từ khỉ ốm miệng lấy được tu võ công pháp, lại không trông cậy vào từ Tô Trần miệng bên trong được cái gì. Về phần dùng Tô Trần đến uy hiếp khỉ ốm, Tô Trần hiển nhiên không bằng khỉ ốm muội muội cùng cha mẹ dùng tốt. Cho nên, hắn một kiếm này, trực tiếp liền hướng Tô Trần cổ mà đi. Hắn là muốn một kiếm kết quả Tô Trần. Đối với Lâm Triệt tới nói, thế tục giới đều sâu kiến, đã vô dụng, tùy ý giết cũng không quan trọng. Sâu kiến đáng chết, nhỏ yếu là nguyên tội. Không phải sao, Lâm Triệt thân là người tu võ, mà lại, từ nhỏ tu kiếm, giờ phút này, dùng hết toàn lực, một kiếm này, vẫn là vô cùng có uy hiếp lực. Kiếm ảnh ba động, lợi kiếm tốc độ kinh người, góc độ xảo trá, một kiếm ra, liền tựa như một đạo thiểm điện đồng dạng, mang theo rõ ràng sát ý, khóa chặt Tô Trần yết hầu, tê tê mà đi, không sai, thiếu gia kiếm pháp lại có một chút tiến bộ. Cách đó không xa, Lâm Nguyên Bang tán thưởng nói nhỏ một câu, mà chính Lâm Triệt thì là sắc mặt thời gian dần qua tàn nhẫn. Hắn phảng phất đã thấy một màn kế tiếp ân, tiểu tử này cổ đột nhiên nhiều một đạo vết thương chí mạng miệng. Máu tươi nhốn nháo, phun ra khỉ ốm một thân, khỉ ốm có lẽ sẽ kêu thảm, có lẽ sẽ dọa ngất đi qua. Thật là mỹ diệu một màn a. Không nhịn được, Lâm Triệt liếm môi một cái, mắt sáng rực lên rất nhiều. Rất nhanh, kiếm kia khoảng cách Tô Trần cổ chỉ còn lại một thước. Lâm Triệt huyết dịch đều sôi trào, thậm chí nhịn không được muốn giải giống một tiếng. Nhưng vào lúc này, trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ, một trương bình tĩnh làm lòng người rét lạnh mặt. Lâm Triệt tâm thần nhoáng một cái, phảng phất cả người bị lôi điện điên cuồng nện đồng dạng. Cùng một giây, Tô Trần có chút bên cạnh một chút cổ, lập tức có thể thấy rõ ràng, Lâm Triệt trường kiếm cùng với Tô Trần cổ xoa tia mà qua. Liền chênh lệch một tia a. Tô Trần bình tĩnh như trước, liền hô hấp cùng ánh mắt cũng không hề biến hóa, nhìn như kém một tia. Rất nguy hiểm, có thể trên thực tế, đều trong lòng bàn tay của hắn. Kiếp trước hắn là huyền khí tông sư, là chí cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cùng nhãn lực có thể nghĩ là như thế nào dọa người. Lâm Triệt một kiếm này, trong mắt hắn, tất cả đều là sơ hở, muốn tránh thoát đi thật quá đơn giản. Đương nhiên, đừng nhìn đơn giản như vậy tránh né một chút. Đổi lại một cái khác người tu võ, lại cơ bản không thể nào làm được. Cũng chỉ có Tô Trần. Ngươi, quả nhiên, dạng này một màn, Tô Trần cảm thấy đương nhiên. Có thể Lâm Triệt đã thấy quỷ đồng dạng. Hắn tâm thần cơ hồ muốn bị chấn vỡ. Theo bản năng muốn hô lên âm thanh. Nhưng, hắn đột ngột phát hiện, chính mình không ra được âm thanh. Bởi vì cổ của hắn đã bị Tô Trần thẻ chủ. Tô Trần quá nhanh, đứng dậy về sau, động như du long, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, thẳng đến Lâm Triệt chí mạng vị trí. Lâm Triệt căn bản không có thời gian tránh né, càng không có thực lực tránh né, hắn cứ như vậy liền dãy giụa cùng gầm rú đều không có. Đã sinh sinh bị Tô Trần thẻ chủ cổ, để ngươi tự sát, ngươi không nguyện ý, như vậy, lại nghĩ dễ dàng như vậy chết, sẽ rất khó. Tô Trần đối mặt Lâm Triệt, hắn không có trực tiếp bóp nát Lâm Triệt cổ, mà là thản nhiên nói. Thanh âm rơi, Tô Trần một cái tay khác đột nhiên hóa thành ưng chảo, trực tiếp liền bắt được Lâm Triệt con kia cầm trường kiếm tay cổ tay. Một tách ra, kẹt. Lâm Triệt cổ tay đứt gãy, trường kiếm rơi vào Tô Trần trong tay. Kết quả là, Tô Trần một cái tay gắt gao thẻ chủ Lâm Triệt cổ, nắm giữ lấy Lâm Triệt mạng, một cái tay cầm trường kiếm. Ngươi, ngươi làm cái gì? Buông ra thiếu gia. Nơi xa, cho đến giờ phút này, Lâm Nguyên Bang mới tính kịp phản ứng. Sắc mặt hắn tại đỏ lên cùng tái nhợt chung chuyển biến. Hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm, ngừng thở, vô cùng khẩn trương và kinh dị nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Lâm Triệt. Đáy lòng là biển gầm đồng dạng sóng to gió lớn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Nguyên Bang thật không thể tin được. Một cái thế tục giới phổ thông sâu kiến lại có thể một chiêu liền bắt sống thân là người tu võ. Thiếu gia, cái này, đây quả thực quá điên cuồng. Tô Trần nhìn cũng không nhìn một chút Lâm Nguyên Bang, mà là nâng lên con kia cầm trường kiếm tay, cổ tay nhẹ nhàng một cái xoay chuyển, liên tục 4 lần xoay chuyển. Sau đó, đinh, Tô Trần buông lỏng ra kiếm, kiếm rơi vào trên mặt đất, mà lại cũng buông lỏng ra một cái tay khác. A a a, Lâm Triệt tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, co quắp trên mặt đất, chói mắt có thể thấy được. Hắn hai cổ tay cùng hai cái cổ chân bên trên toàn bộ nhiều một vệt màu máu dấu vết. Tứ chi gân bị Tô Trần liên tục bốn kiếm cắt đứt. Lâm Triệt động cũng không thể động, là thật muốn tự sát đều không làm được. Khỉ ốm, hắn liền giao cho ngươi. Tô Trần nhìn về phía khỉ ốm, nói, khỉ ốm đối với Lâm Triệt hận ý có thể nghĩ. Hắn tự nhiên muốn để khỉ ốm tự mình động thủ, tự mình báo thù, tại khỉ ốm trong tay. Lâm Triệt hạ tràng có thể nghĩ, ta nếu là cho ngươi thêm một lần lựa chọn, ngươi chọn trực tiếp tự sát sao? Tiếp theo, Tô Trần lại nhìn về phía Lâm Nguyên Bang, nhẹ nhàng mà hỏi, chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như hôm nay Lâm gia thiếu gia nếu là chết ở chỗ này, Lâm gia đều sẽ để ngươi hối hận đi vào nhân thế. Lâm Nguyên Bang hít sâu một hơi, thanh âm vô cùng nặng nề. Xem ra, coi như ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi hay là không muốn lựa chọn tự sát. Tô Trần không có đáp lời Lâm Nguyên Bang uy hiếp, mà là trào phúng cười cười. Tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình rất cường đại. Lâm Nguyên Bang giận dữ hét. Ngươi thật sự coi chính mình ăn chắc lão phu. Tô Trần lại động, kinh khủng thân pháp phía dưới. Tô Trần quả thực tựa như là một trận gió, chớp mắt lướt qua, chỉ dùng không đến một cái hô hấp, đã đứng tại Lâm Nguyên Bang trước người, cùng với Lâm Nguyên Bang mặt đối mặt, giữa hai người cách không đến một mét. Tô Trần nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Bang con ngươi, từng chữ nói ra, ta đích xác rất cường đại, cũng hoàn toàn chính xác ăn chắc ngươi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.